Ai trong đời mà không nhậu, không nhậu rượu thì nhậu bia. Rượu từ lúa nấu ra 2 ngàn 3 một xì, bia làm sao sánh được, rượu là rượu mà bia là bia. Đang trong mùng 5 giờ, bạn gọi nhau thì mình đi. Giờ có nói năng chi, ta cũng đi cho bằng được. Bạn gọi ta thì ta nhau, giờ thì giờ mà đi thì đi. Ai trong đời mà không nhậu, khi nhậu rồi là phải say. Nhậu đừng có lăng quay, khi vừa say ta lo về. Đang chạy xe đừng leo lệ, giờ con mình không nhận ra.